Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, mắt ưng versus Vista. Vista cũng là giật mình nhìn mắt ưng. Hắn không ngờ tới mắt ưng dĩ nhiên đúng như vậy trả lời. Hắn mặc dù biết Soyo trưởng thành rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ ra Soyo hiện tại lại có thể cùng mắt ưng đánh bất phân thắng phụ. Phải không? Đó thật đúng là một cách không ngờ. Bất quá, đệ nhất thế giới kiếm hào. Nếu gặp, như vậy, mắt ưng trong mắt tinh quang lóe lên. Hỏi, người muốn động thủ với ta sao? Vista nói ra, làm kiếm sĩ, sợ rằng không có ai sẽ không muốn thắng ngươi. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt, mắt ưng trả lời dứt khoát, không có chút nào do dự. Vista cũng là nổi tiếng tân thế giới đại kiếm hào. Nếu gặp, hắn tự nhiên cũng muốn đọ sức một phen. Huống chi cùng Soyo đánh một trận xong, hắn có không ít lĩnh ngộ. Vừa lúc ở Vista trên người nghiệm chứng một chút, chứng kiến Vista muốn cùng mắt ưng chiến đấu, dầu trắng cũng không có khuyên can, ngược lại là gật đầu. 13 để Vista tự quyết định. Vì vậy, lại một chàng cấp thế giới đại kiếm hào quyết đấu triển khai. Mắt ưng cùng Vista chiến đấu cũng không có Soyo cùng mắt ưng lúc chiến đấu kịch liệt như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì Vista am hiểu hơn với chiêu thức. Thế nhưng luận công kích uy lực, so với Soyo Zanpakuto khả năng liền kém xa. Bọn họ chiến đấu thời gian cũng không có dài như vậy. Cuối cùng kiếm đạo nâng cao một bước, mắt ưng lấy được thắng lợi. Mắt ưng cùng Vista đối quyết, cũng để cho dâu trắng đoàn hải tặc cùng tóc hồng đoàn hải tặc nhân thấy được cấp thế giới đỉnh tiêm. Đại kiếm hào thực lực. Người ở chỗ này, ngoại trừ dâu trắng cùng tóc đỏ Leru sang ở ngoài, không người nào dám nói nếu so với mắt ưng cùng Vista càng mạnh. Bức tử hắn cùng mắt ưng kết thúc chiến đấu sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc lập tức rồi rời đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Ở dâu trắng đoàn hải tặc sau khi rời khỏi, sang mới kinh dị nhìn mắt ưng, nói ra, mắt ưng, kiếm đạo của ngươi dường như lại có tiến bộ a, so với phía trước mạnh mẽ không ít, làm đã từng đối thủ, tuy là từ gãy một cái cánh tay về sau liền không còn có giao thủ quá. Bất quá hắn đối với mắt ưng thực lực và kiếm đạo còn là hiểu rõ vô cùng. Cho nên mắt ưng kiếm đạo phát sanh biến hóa, hắn là người thứ nhất nhìn ra được. Mắt ưng nói, là có một tia biến hóa, bởi vì Soyo sang hỏi. Mắt ưng nói, hắn rất mạnh, cùng chiến đấu của hắn cho ta quá nhiều dẫn dắt, nếu như nói ai có thể trên kiếm đạo thắng được lời của ta. Ta đầu tiên nghĩ tới chính là hắn. Sang kinh ngạc nói, không ngờ tới ngươi cư nhiên đối với hắn đánh giá cao như vậy. Bất quá không thừa nhận cũng không được, tiểu tử kia xác thực có tư cách, ta so với ngươi nhận thức hắn còn phải sớm hơn. Hắn là số rất ít ta nhìn không thấu người. Ưng mắt thấy sang, thoáng đáng tiếc nói ra, chỉ tiếc ngươi thiếu một cánh tay. Nếu không, ngươi có thể càng mạnh, ta cũng có thể nhiều dáng dấp giống như đối thủ. Sang cười ha ha nói, mắt ưng, ngươi lời nói này, thật giống như ta không được tựa như. Được rồi, không nói nhiều như vậy, ngươi khó có được tới gặp ta một mặt, chúng ta nhất định phải không say không về. Đi. Không đề cập tới sang bọn họ yến hội, dâu trắng đoàn hải tặc sau khi rời khỏi, đội Nagato đều là tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Không ngờ tới mắt ưng thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Liền Vista đều không phải của hắn đối thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc 6 phiên đội trưởng Blemanh sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng a, đệ nhất thế giới kiếm hào. Quả nhiên không phải thổi phồng lên. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Phía trước mắt ưng cùng Vista quyết đấu, cho dù là bọn họ nhìn, cũng là tâm thần rung động. Liền Vista lợi hại như vậy đều không phải mắt ưng đối thủ. Bọn họ dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Trong bọn họ, ngoại trừ Vista ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Marco, Diamond Joru cùng Sachi có thể làm mắt ưng đối thủ. Marco bất tử điểu năng lực, Zozu kim cương phòng ngự năng lực, đã sát chi mưa tiết kiếm đạo năng lực, cũng là có thể cùng mắt ưng phân cao thấp. Nhất là sát chi, từ chiếm được tiết quả thực sau đó, thực lực càng là chiếm được cực đại tiến bộ. Một tay kiếm thuật, thể thuật còn có tự nhiên hệ tiết trái cây năng lực. Có thể dùng thực lực của hắn ở dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng bên trong cũng là một trong mấy người mạnh nhất. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thập nhất phiên đội trưởng Kim Cổ Nhiều cũng là bỗng nhiên nói ra. Kỳ thực so với việc mắt ưng lợi hại, ta cảm thấy sâu yêu mới chỉ có lợi hại hơn. Mắt ưng thực lực chúng ta đều chứng kiến. Sâu yêu có thể là có thể với hắn chiến đấu mà không bại. Có thể tưởng tượng được. Bây giờ sâu yêu sợ rằng đã mạnh đáng sợ. Không sai. Sâu yêu mới thật sự là mạnh đáng sợ. Mọi người đều là cao hứng bừng bừng tán thành Kim Cổ Nhiều nói. Tuy là bọn họ đều khen mắt ưng, nhưng trên thực tế bọn họ không ai là chân chánh tâm phục. Dù sao mắt ưng có thể không phải người của bọn họ, coi như liền bằng hữu cũng không phải, mà sâu yêu cũng không giống nhau. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc xuất sắc nhất một cái. Thực lực của hắn mạnh mẽ đại, mọi người tự nhiên cũng hiểu được quang vinh. Sát chi aha tiếu nói. Marco, người nói, sâu yêu thực lực bây giờ so với ngươi như thế nào? Marco là dâu trắng đoàn hải tặc trong ngoại trừ dâu trắng mạnh nhất một cái. Cho nên hắn là có quyền lên tiếng nhất 250. Marco cười nói, nếu như mắt ưng không có nói láo nói, ta xem sâu yêu hiện tại cũng đã không thể so ta yếu đi. Thậm chí càng mạnh. Hơn nữa nếu như ta với hắn thực sự đánh nhau. Nói thật, ta nhưng là một chút lòng tin cũng không có. Các ngươi đều biết tiểu tử kia. Năng lực rất quỷ dị, nhưng lại cực kỳ giảo hoạt. Ta nhưng là cả đời cũng không muốn với hắn chiến đấu. Một chút ý tứ đều không. Ha ha, Marco, ta xem ngươi là không dám a. Phỏng chừng ngươi hiện tại cùng sâu yêu đánh, chỉ có bị dạy dỗ phần. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là cười ha ha lấy đối với Marco nói rằng. Bọn họ nhưng là nhớ kỹ trước đây Marco ỷ vào lấy thực lực cường đại, khi dễ qua sâu yêu vô số lần. Hiện tại sâu yêu thực lực trở nên mạnh mẽ. Nếu như trở lại, khẳng định thì có Marco dễ chịu. Marco không cam lòng yếu thế nói ra. Thích, ta không dám. Không có đánh qua. Ai nói là hắn có thể đủ thắng ta. Nếu là hắn ở trước mặt ta, ta như cũ đem hắn làm nằm xuống. Mọi người đều là rối rít nở nụ cười, đồng thời trong lòng bọn họ lo lắng cũng ít vài phần. Dù sao như ưng mắt theo như lời, sâu yêu thực lực với hắn không sai biệt lắm. Bây giờ có thể uy hiếp được sâu yêu nhân lại có thể có vài cái đâu. Cho nên bọn họ đều là cảm thấy sâu yêu cũng sẽ không gặp chuyện không may. Dĩ nhiên là sẽ không thái quá với lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.